Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thiếu niên. Dùng ngươi sáng mù mắt đao công dạy hắn đối đãi. Triệu sư phó rất tự tin. Hắn đối với đao công của hắn có quá mức lòng tin. Không bởi vì khác, cũng bởi vì hắn ở đao công này hạng nhất thượng đó là tốn hao thời gian mười mấy năm. Từ hắn làm một đầu bếp học nghề thời điểm bắt đầu. Đó là mỗi ngày không gián đoạn huy động dao bầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Người khác có thể nói hắn đồ ăn nấu không thể ăn. Nhưng là không thể nói đao công của hắn không được. Bởi vì, này sẽ làm hắn cảm thấy là đúng hắn vài chục năm đao công huấn luyện vũ nhục. Chính là bởi vì phần tự tin này cùng với xác thật đao công. Triệu sư phó mới là từ Phụng Tiên Lâu rất nhiều thực lực mạnh mẽ đại trù trong chỗ hết tài năng. Bị Tiễn Bảo nhìn chúng, mang tới khiêu chiến Bộ Phương. Triệu sư phó ngạo nghễ nhìn Bộ Phương. Hắn không tin trước mắt tiểu thanh niên này có thể ở đao công nhất đạo thượng tướng hắn làm hạ. Thấp đi, đao công loại vật này không chỉ cần muốn thiên phú, càng cần nữa hậu thiên không ngừng nỗ lực. Mà triệu sư phó cảm giác mình là thiên phú và nỗ lực đều cũng có làm được người. Một bên Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần cũng là đem vật cầm trong tay thái phẩm ăn xong. Đều tò mò nhìn cái này náo nhiệt một màn. Âu Dương Tiểu Nghệ càng là hưng phấn không thôi. Lần trước xú lão bản để người ta Phụng Tiên Lâu kém chút đều là cho tận diệt. Hôm nay nhân gia không phục, tìm tới cửa đi. Tiểu nha đầu này thuần túy là xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại. Mắt to chớp chớp nhìn Bộ Phương. Nàng ngược lại là phải nhìn xú lão bản sẽ xử lý như thế nào việc này. Nói thật, Bộ Phương đối với khiêu chiến luận bàn loại sự tình này là thật tâm không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn an an tâm tâm nấu thái phẩm, mở cửa doanh nghiệp, kiếm lấy nguyên tinh, tăng cao tu vi. Chính là đơn thuần như vậy mà đơn giản. Không có xảm tạp quá phức tạp hơn Đông Tây. Lần trước nếu như không phải hệ thống yêu cầu, Bộ Phương đều lười phải bước vào Phượng Tiên Lâu. So đao công phu, ta tại sao muốn cùng ngươi so với? Không có hứng thú, Bộ Phương mặt không thay đổi giật nhẹ khóe miệng, xoay người hướng chủ phòng đi tới. Lười để ý Tiễn Bảo cùng triệu sư phó. Tiễn Bảo nhất thời sững sờ. Hắn thật không ngờ Bộ Phương cư nhiên sẽ cự tuyệt. Bất quá rất nhanh ánh mắt của hắn liền sáng lên. Cự tuyệt, đây chẳng phải là đại biểu cho hắn chột dạ. Cái này bộ lão bản đao công khẳng định không được. Bằng không làm sao sẽ cự tuyệt khiêu chiến đây. Bởi vì hắn rõ ràng biết mình thất bại, cho nên mới cự tuyệt. Càng là nghĩ như vậy Tiễn Bảo thì càng hưng phấn. Hắn lại càng không thể nhượng Bộ Phương cự tuyệt khiêu chiến. Bởi vì hắn cảm thấy hắn tìm được Bộ Phương nhược điểm. Bộ lão bản, ngươi cái này liền có chút không thể nào nói nổi chứ. Ngươi tới ta Phụng Tiên Lâu bới móc, ta Tiễn Bảo có thể hay không có nói qua một câu chữ không? Còn chưa phải là thoải mái để cho ngươi thưởng thức mỹ thực. Hôm nay Tiền Mỗ cũng là mang theo so tài tâm tư mà đến. Bộ lão bản cũng cự tuyệt tại hạ. Cái này liền có chút không có phúc hậu a. Chẳng lẽ là bộ lão bản chột dạ. Tự giác ở đao công nhất đạo thượng không sánh bằng tại hạ đại trù. Tiễn Bảo trên mặt nhục thân đều là nhét chung một chỗ. Lộ ra nụ cười. Đạo. Hắn thanh âm kia có một loại vô cùng cần ăn đòn giọng của. Khiến người ta nghe chi sau trong lòng hết sức khó chịu. Chỉ ít một bên vốn có xem náo nhiệt Âu Dương Tiểu Nghệ. Đó là tức giận hàm răng trực dương dương. Cái gì gọi là không có phúc hậu? Cái gì gọi là chột dạ? Lấy bộ lão bản tài nấu nướng của Hiểu Ý Hư. Không phải chột dạ cũng không phải không có phúc hậu. Mà là coi như là so đao công phu. Người đầu bếp cũng không có tư cách cùng ta so với. Nếu không có tư cách, ta tại sao muốn cùng so với hắn? Bộ Phương dừng bước lại, quay đầu, lạnh nhạt nói. Từ trong giọng nói của hắn nghe không ra chút nào tức giận. Phảng phất như là đang trần thuật một sự thật. Triệu sư phó nhất thời nộ. Ta không có tư cách. Ta thế nhưng Phụng Tiên Lâu đao công đệ nhất nhân. Ngươi lại còn nói ta không có tư cách. Ngươi tiểu tử này thực sự là càn rỡ a. Đáng tiếc đao công không phải ngươi càng càn rỡ liền càng lợi hại. có không có tư cách so qua mới biết được. Người nói không có tư cách sẽ không tư cách. Người đáng là gì a? Triệu sư phó lạnh lùng giễu cợt nói. Tiễn Bảo đúng lúc đứng ra, cười nói, như vậy đi bộ lão bản. Lần trước Phụng Tiên lâu mặt mũi của thế nhưng bị ngươi rơi rất nhiều. Lúc này đây ta chung quy không thể thua thiệt đi. Chỉ cần ngươi thừa nhận đao công của mình không sánh bằng Phụng Tiên lâu đại trù, chuyện này ta liền bỏ qua. Như thế nào? Bộ Phương nhàn nhạt nhìn Tiễn Bảo, mặt không có biểu tình. Người này có phải hay không đầu hư? Đều nói đại trù căn bản không có tư cách khiêu chiến đao công của hắn. Tiền này giữ gìn lại muốn hắn thừa nhận đao công không bằng đối phương. Đơn giản là tại gây cười. Bộ Phương sắc mặt của cũng là lạnh xuống. Người đã muốn làm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Lâm thời nhiệm vụ, ký chủ đáp lại Tiễn Bảo an bài Phụng Tiên lâu đại trù đao công khiêu chiến. Đồng thời còn ăn hiếp đối phương. Tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục. Đầu bếp đao công không thể khinh. Thiếu niên, dùng ngươi sáng mù mắt đao công dạy hắn đối đãi đi. Quét thường, lưu tinh đao công phu tiến giai. Ngay Bộ Phương chuẩn bị đáp lại đối phương thời điểm, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm ở Bộ Phương trong đầu vang lên. Tuy là hệ thống vẫn là vậy nghiêm túc, thế nhưng Bộ Phương phảng phất có thể cảm thụ được hệ thống trong nhiệm vụ ẩn chứa tức giận. Trên mặt cương cứng lộ ra vẻ cổ quái ý. Bộ Phương lạnh nhạt nhìn phía Tiễn Bảo cùng Triệu sư phó. Nếu ngay cả hệ thống đều là tuyên bố nhiệm vụ, không đáp ứng vậy thật là có chút không thể nào nói nổi. Đã như vậy, vậy tiếp thu đi. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Bất quá chờ ta doanh nghiệp thời gian kết thúc đi. Bộ Phương thản nhiên nói. Tiễn Bảo nụ cười trên mặt cứng đờ, chậm rãi tiêu thất, nói thật. Bộ lão bản đây là đáp lại. Bộ Phương gật đầu, mặt không có biểu tình. Tỉ thí địa điểm có thể hay không từ tại hạ đến quyết định. Tiễn Bảo nói rằng, hắn còn không có quên Tống Đào cho hắn dặn. Nhớ tới Tống Đào trên người khí tức đáng sợ, hắn quyết định còn là dựa theo Tống Đào nói làm đi. Tùy tiện, Bộ Phương lười đang nói cái gì. Xoay người tiến nhập trong phòng bếp. Triệu sư phó cùng Tiễn Bảo liếc nhau, đều là không hẹn mà cùng lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý. Về sau Tiễn Bảo hướng về phía chủ phòng thét lên. Bộ lão bản, tại hạ liền đi trước. Chờ ngươi doanh nghiệp thời gian kết thúc, tại hạ liền phái người đến an bài khiêu chiến công việc. Được, trong phòng bếp lạnh lùng bay ra. Bộ Phương thanh âm, Tiễn Bảo cùng Triệu sư phó nhất thời hưng cao thải liệt ly khai Bộ Phương tiểu điếm. Chuẩn bị khiêu chiến đông tây đi. Tiễn Bảo đám người vừa đi, Âu Dương Tiểu Nghệ đó là chạy đến phòng bếp trước cửa sổ. www.ukansu.com hỏi Bộ Phương, xú lão bản, người thực sự đáp lại so đao công phu sao? Người đao công, được không? Bước mới ngẩng đầu lên xem Âu Dương Tiểu Nghệ liếc mắt. Về sau trong tay thanh khói lượn lờ, một bà đen thui dao bầu đó là xuất hiện. Bộ Phương ngũ chỉ linh hoạt nhúc nhích, dao bầu nhất thời giống như là có sinh mệnh ở Bộ Phương trên tay chạy nhảy lên. Âu Dương Tiểu Nghệ khi nào xem qua như thế hoa lệ thao tác, mắt to đều cơ hồ muốn xem một mạch. Nàng đột nhiên cảm giác được trước mặt mình lo lắng nhất định chính là tại gây cười. Xú lão bản yêu nghiệt này, tài nấu ăn tốt như vậy, đao công làm sao có thể sẽ kém đây. Nàng phảng phất có thể nghĩ đến kế tiếp chàng kết quả tỉ thí. Phụng Tiên lâu mặt của lão bản sắc tuyệt đối sẽ trở nên hết sức khó coi. Mong đợi nhất xú lão bản đánh người khác khuôn mặt. Giờ buôn bán rất nhanh đó là kết thúc. Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần đều là không vội mà rời đi. Bọn họ cũng là rất chờ mong trận này khiêu chiến. Tiễn Bảo hiệu suất vẫn là rất tốt. Chỉ chốc lát sau liền là có người đến báo cho biết Bộ Phương tỉ thí địa điểm. Bất quá địa điểm này vị trí cũng nhượng Bộ Phương hơi sừng sờ. Ở hẻm nhỏ cửa, Bộ Phương nghi ngờ hỏi. Đúng, đến thông báo người nọ gật đầu. Hết sức chắc chắn, Bộ Phương không nói lời nào. Mặc vào nhất kiện lông tơ áo khoác ngoài. Về sau mới là đi ra tiểu điếm. Hẻm nhỏ cửa lúc này cũng mang hoạt khí thế ngất trời. Trong ngày thường lượng người đi thưa thớt hẻm nhỏ cửa, Lúc này cũng vi đổ không ít người đi đường. Lưỡng cái bàn lớn bày ở phía trên. Mặt trên để các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn. Triệu sư phó ăn mặc đầu bếp báo. Đang đứng ở một cái bàn trước. Trên bàn của hắn bày một cái to lớn đao cái giá. Trên đó cắm đầy nhiều loại dao bầu. Mỗi một thanh đều là tản ra bén đao mang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.